Chắn huyết tộc và Lan Nhân Hoa Hạ có ý đồ xâm lấn quan ngoại, vùng đất phía Đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía Tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc, 7 ngày. Trong 7 ngày này, Long Bác chưa từng nghỉ ngơi, chém hơn nửa những dị tộc này, không có một người chui vào Hoa Hạ, trong số những người bị giết bao gồm thập nhị huyết kỵ sĩ của huyết tộc, cùng với 8 thủ lĩnh của Lan Nhân. Bởi vì sự kiện này, Long Bác được người ta gọi là trường thành của Hoa Hạ, đều vô cùng nổi tiếng ở trong và ngoài nước, rất nhiều dị tộc nghe mà thay đổi sắc mặt. Quả nhiên Long Bác không phải mạnh bình thường. Có người ngơ ngẩn nói. Long Bác hoành không mà đến, mới xuất hiện đã hủy sạch nơi Viên Trọng Dương dùng Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Tống Hồng Sơn dùng Thiên Mệnh Tuyệt xây dựng, đơn giản giống như chọc thủng một tầng giấy. Mạc Phàm ở bên trong một lúc lâu cũng không thể làm đến bước này, nếu Long Bác ra tay với Mạc Phàm, chưa chắc sẽ yếu hơn cậu ta. Kình Phong vừa dừng lại, mọi người vội vàng nhìn bên trong hố sâu, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm cũng dừng bước lại. Bỗng nhiên Long Bác tới, không phải được hai lão gia tử mời đến đấy chứ? Trong mắt Hoa Diệp hiện lên chút bất ngờ, bóng dáng lắc lư mấy cái. Liền đến phía sau Long Bác. Lão đại, sao ông tới nhanh vậy, còn dùng? Tất nhiên anh ta biết Kiêu Long đang đổ ở đâu, dựa theo tốc độ của Long Bác phải một lát nữa mới đến được, Long Bác không chỉ đến trước, còn ra tay ngăn cản Mạc Phàm. Đợi cậu nói cho tôi biết mà đến, chuyện gì cũng muộn rồi. Long Bác cười nói, đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe thấy giọng Long Bác, nhíu mày, tay đang giơ lên dừng lại. Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm dừng tay, trong mắt lập tức hiện lên chút chờ mong. Long Bác, cứu! Viên Trọng Dương còn chưa nói hết câu, Mạc Phàm đã nắm lấy cổ ông ta, tay khẽ chấn động. Vách tường xung quanh đều bị nghiền nát, Viên Trọng Dương bị ấn tiếp vào trong vách tường. Tôi muốn giết ông, sẽ không có ai cứu được ông đâu. Long Bác đến đây thì thế nào, có thể cứu được bọn họ sao, nghĩ hay quá nhỉ? Nói xong, lúc này Mạc Phàm mới buông tay xoay người lại, nhìn về phía Long Bác. Long tướng quân, như vậy xem như là thủ hạ lưu tình chưa? Cảm ơn Mạc tiên sinh thủ hạ lưu tình. Long Bác cười nói, trên mặt không có chút tức giận. Nếu Mạc Phàm thật sự muốn ra tay, Viên Trọng Dương đã biến thành viên bi rồi. Chỉ ấn Viên Trọng Dương vào trong vách tường, quả thật là hạ thủ lưu tình. Bùm! Đất đá văng ra, Viên Trọng Dương tả tơi quần áo đầy vết máu, vô cùng chật vật đi từ trong ra. Long Bác, cậu còn thất thần làm gì, tiểu tử này vốn dĩ không coi trọng cậu, chúng ta cùng đối phó cậu ta, tuyệt đối có thể giữ cậu ta lại. Thực lực của hai bọn họ quá yếu, nơi này có thể cản trở Mạc Phàm, nhưng không có vũ khí thương tổn được Mạc Phàm. Nếu bọn họ đều là cao thủ thần cảnh, tuyệt đối có thể nghiền áp Mạc Phàm. Hiện giờ Long Bác tới đây, bọn họ đã có lợi khí giết chết Mạc Phàm rồi. Long Bác được gọi là Trường Thành Hoa Hạ, trước đó được gọi là Thần Kiếm Hoa Hạ. Thực lực phi phàm, nhất là bản lĩnh giết người Càn không giống người thường. Có ông ta và Tống Hồng Sơn hạn chế Mạc Phàm, Long Bác sẽ có cơ hội lớn chế phục Mạc Phàm. Ông cùng phe với bọn họ à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua Long Bác nói. Mạc tiên sinh quá lo rồi, trước đó không lâu tôi có gặp hai vị này, nhưng mà không thân, chỉ hợp tác một chút với bọn họ mà thôi, hơn nữa tôi là quân nhân. Long Bác cười nhạt nói. Vẻ mặt Viên Trọng Dương sửng sốt, gương mặt già nua lập tức nóng rát, giống như bị người ta tát một cái. Giống như Tiểu Giáp nói với Tiểu Bính Tiểu Ất là anh em của tôi. Sau đó Tiểu Ất nói thẳng tôi không quen Tiểu Giáp. Long Bác, cậu. Sao thế, Viên Thiên Sư, ông có gì bất mãn à, nếu là như vậy, vậy tôi mặc kệ chuyện này nhé. Long Bác hơi nhếch miệng cười nói, nhưng không có ý nói đùa. Viên Trọng Dương vừa định nói thì nuốt lời muốn nói xuống, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận phẫn nộ. Nếu Long Bác tới vào lúc này, cậu ta sẽ là thịt cá trên thớt gỗ, mặt Mạc Phàm sâu xé. Hừ, chúng ta đợi coi. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Long Bác làm như không nghe thấy, một tay ấn lên mặt đất, một trận pháp sáng lên. Âm thanh ù ù vang lên, mặt đất lõm xuống nhanh chóng biến thành mặt phẳng như trước đây. Khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu không phải Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn vô cùng chật vật, nơi này giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hố sâu biến mất, một tay Long Bác vươn ra, cách không nắm lấy cha con Tống Thiên Dưỡng, năm ngón tay nắm chặt. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, Hai cha con vốn đang đứng lập tức ngã xuống, xương đùi bị bóp nát, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. À, chân của tôi. Long Bác, cậu có ý gì đây? Tống Hồng Sơn nhíu mày, tức giận quát. Tống Hồng Sơn, mạo phạm Mạc tiên sinh, tôi làm vậy đã vô cùng lưu tình, nếu ông không muốn Tống gia ông tuyệt hậu. Vậy đừng nói chuyện thì hơn. Long Bác hừ lạnh một tiếng nói. Theo ông ta biết, tuy chuyện tối nay là do Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bố trí, nhưng vì hai người này mà ra, tất nhiên không thể bỏ qua như vậy. Tống Hồng Sơn nắm chặt tay vang răng rắc, nhưng không nói nữa. Làm xong những chuyện này, Long Bác đi đến trước người Mạc Phàm, vô cùng khách sáo hỏi, Mạc tiên sinh, tôi đảm bảo sau này không có ai ở Hồng Kông sẽ gây sự với cậu, chuyện tối nay có thể bỏ qua như vậy không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Trừng phạt. Mạc Phàm không lập tức trả lời Long Bác, dời mắt nhìn Tống Hồng Sơn. Ông vừa nói nếu tôi không đồng ý, vận thành của Mạc gia sẽ không xuôi gió xuôi nước như vậy nữa đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt Tống Hồng Sơn ngẩn ra, trong mắt lóe lên bối rối. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì à, tự ông xem đi. Một tay Mạc Phàm vươn ra, một ấn ký cơ kiểu chữ triện xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay còn lại của hắn vươn về phía Tống Hồng Sơn, một giọt huyết dịch trên người Tống Hồng Sơn bay ra, bay về phía ấn ký kia. Giọt máu này biến mất vào trong ấn ký, trên ấn ký chớp lóe hồng quang. Quang hạt ngũ sắc lập tức bay từ trong cơ thể huyết mạch toàn bộ người Tống gia ra, tụ tập về phía tay Mạc Phàm. Vừa rồi ông ta không biết Mạc Phàm muốn làm gì, bây giờ ông ta đã hiểu rõ, ông ta từng làm chuyện này không ít lần rồi. Mạc Phàm, chúng tôi đã chịu trừng phạt, cậu thu thập Tống gia tôi là có ý gì, làm như vậy là làm trái với thiên đạo đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Tống Hồng Sơn thu thập cơ duyên trong vòng 10 dặm làm tế phẩm, dùng để triệu hoán cửu mệnh, vậy mà không biết xấu hổ nói thu thập cơ duyên là làm trái với thiên đạo. Tôi không những thu thập cơ duyên của Tống gia ông. Tôi còn có thể diệt Tống gia ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Hồng Sơn nhíu mày, quả đấm nắm chặt lại, không dám nói gì nữa. Quả thật hiện giờ Mạc Phàm không những có thể thu thập cơ duyên nhà bọn họ, cũng có thể giết chết bọn họ. Nếu Mạc Phàm thích làm như vậy, vậy thì để cậu ta làm đi, không cần phải đôi co với Mạc Phàm làm gì. Cơ duyên của Tống gia bị Mạc Phàm rút đi, ông ta có thể lấy từ người những người khác. Chỉ trong phút chốc, một tiểu cầu ngũ sắc cỡ quả đấm xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Hắn không thu những cơ duyên này, trái lại năm ngón tay nắm chặt, tiểu cầu ngũ sắc lập tức biến mất vào bên trong ấn ký trong tay hắn. Theo tiểu cầu ngũ sắc biến mất, chữ cơ trong tay Mạc Phàm lập tức thay đổi, hóa thành một chữ phong. Tay còn lại của Mạc Phàm kéo về sau, trên người Tống Hồng Sơn căng thẳng, không có bất luận đường sống phản kháng gì bay đến trước người hắn. Tay có ấn ký trực tiếp khắc vào trán Tống Hồng Sơn, đường vân bảy màu lan từ trán Tống Hồng Sơn ra toàn thân. Rõ ràng là khắc lên trán Tống Hồng Sơn, nhưng tất cả người Tống gia cùng xuất hiện đường vân tương tự. Mạc Phàm, cậu dám phong cơ duyên của Tống gia tôi, nhanh buông tay ra, Long Bác, cậu còn thất thần làm gì, cậu đã quên hiệp nghị giữa chúng ta sao? Sắc mặt Tống Hồng Sơn thay đổi. Tức giận thét lên. Tuy ông ta chưa từng thấy thuật pháp mà Mạc Phàm sử dụng, nhưng ông ta có thể cảm nhận được cơ duyên trong cơ thể ông ta đang bị phong lại. Cho dù ông ta dùng thiên mệnh tuyệt lấy cơ duyên của những người khác, sau khi cơ duyên của Tống gia bị Mạc Phàm rút đi, không thể nào gia tăng được. Sở dĩ Tống gia bọn họ có được thành tích như ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào thiên mệnh tuyệt thu thập cơ duyên, không có nhiều cơ duyên như vậy, truyền kỳ sẽ mất đi. Như vậy không phải Mạc gia sẽ không xuôi gió xuôi nước, suy tàn chỉ là Tống gia bọn họ. Tôi đã làm xong hiệp nghị giữa chúng ta rồi. Nếu không ông đã không có biện pháp nói chuyện với tôi. Long Bác không có ý ra tay, lạnh lùng nói. Hai nhà viên, Tống bảo Mạc Phàm làm nô, giống như một người bình thường muốn nô dịch đế vương cổ đại, không phải ông ta ra mặt, Tống Hồng Sơn đã chết rồi. Coi như các cậu ngoan độc, món nợ này sẽ không chỉ như vậy thôi đâu. Tống Hồng Sơn chậm rãi đứng dậy, không cam lòng quát. Bọn họ vốn định nô dịch Mạc Phàm, để Mạc Phàm hái thất hồn quả cho bọn họ, ai biết không chỉ không nô dịch Mạc Phàm được, trái lại cơ duyên của Tống gia còn bị phong lại. Từ khi ông ta đắc đạo tới nay, Tống gia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mạc Phàm không thèm để ý, mãi đến khi Đường Vân Ngũ Sắc che kín lại Tống Hồng Sơn, hắn ném Tống Hồng Sơn sang một bên, giống như ném con chó chết. Muốn tính sổ cũng được, lần này có Long Bác ở đây, lần sau không có Long Bác nữa, Tống gia sẽ không còn tồn tại. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn không biết Long Bác có hiệp nghị gì với Tống Hồng Sơn, nhưng lần trước hắn ở Chúng Thần Sơn là Long Bác kêu Long hộ pháp cho hắn, nếu Long Bác đến đây, hắn sẽ nể mặt Long Bác. Nếu không hắn nhất định sẽ diệt Tống gia. Nói xong hắn nhấc chân đi đến bên cạnh Viên Trọng Dương. Hai tay và hai chân Viên Trọng Dương bị Mạc Phàm đánh gãy. Lúc này được Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm đỡ, thấy Mạc Phàm đi tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra kiêng kỵ. Mạc Phàm phong cơ duyên của Tống gia, rõ ràng là chưa thỏa mãn với trừng phạt của Long Bác, đây là muốn ra tay với bọn họ. Mạc Phàm, tôi là ông ngoại của Tiểu Tuyết, cậu muốn làm gì? Viên Trọng Dương nhíu mày nói. Viên Trọng Dương, ông tin vào số mệnh không? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Cậu có ý gì? Viên Trọng Dương nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Long Bác, hai bọn họ có một người còn sống là được rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Hắn không biết vì sao Long Bác lại bảo vệ bọn họ. Nhưng hẳn là liên quan đến lực càn khôn, thiên mệnh trên Hồng Kông. Nếu hai người đều chết hết, lực lượng này sẽ mất đi, chỉ sợ Long Bác không muốn như vậy, dù sao lực lượng này rất đáng quý, nhưng biến mất sẽ khó lấy lại. Được, Mạc tiên sinh. Long Bác gật đầu nói. Được rồi. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Viên Trọng Dương. Ông lấy người bên cạnh tôi làm áp chế, tôi không thể tha cho ông, nhưng nếu Long Bác ra mặt, tôi có pháp thuật có thể giết ông, cũng có thể phong tu vi của ông, hoặc không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc sẽ thế nào, phải dựa vào số mệnh rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy mà Viên Trọng Dương lấy số mệnh của đám Tiểu Tuyết làm tấm chắn, cho dù ông ta là ông ngoại của Tiểu Tuyết, cũng không thể tha thứ, huống chi Viên Trọng Dương không xứng làm ông ngoại của Tiểu Tuyết. Không, Mạc Phàm, Mạc tiên sinh, cậu không thể như vậy. Viên Trọng Dương mở to mắt, vội vàng kêu lên. Ông ta chỉ có 1/3 khả năng bình an vô sự, xác suất này quá nhỏ rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ngón tay khẽ điểm về phía Viên Trọng Dương, một đạo kiếm quang khắc đầy phù văn bay từ trong ngón tay hắn ra, trong chớp mắt đã đâm vào mi tâm Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương chỉ cảm thấy mi tâm đau xót. Giống như bị con kiến cắn một cái, quang mang màu đỏ, màu vàng, màu lam xuất hiện từng cái lại tắt trên mặt Viên Trọng Dương. Vẻ mặt Viên Trọng Dương sửng sốt, vội vàng kiểm tra thân thể mình, trái tim treo cao buông lỏng hơn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Ông ta còn chưa chết, tu vi trong cơ thể cũng chưa bị phong lại như Mạc Phàm nói, rõ ràng là ông ta gặp khả năng thứ ba. Mạc Phàm, xem ra vận khí của tôi rất tốt, tôi gặp được kết quả tốt nhất, hẳn là cậu sẽ không ra tay nữa đúng không? Viên Trọng Dương cười đắc ý nói. Tôi sẽ không ra tay nữa, nhưng vận khí của ông tốt thật sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa mới nói xong, một vùng màu lam xuất hiện trên mặt Viên Trọng Dương. Tươi cười trên mặt Viên Trọng Dương lập tức cứng đờ. Càn khôn chi thuật của tôi, tiểu tử, cậu phong càn khôn chi thuật của tôi. Càn khôn chi thuật là lực lượng ông ta kiêu ngạo nhất, nhưng bị phong lại. Xung quanh hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn bóng dáng Mạc Phàm chỉ còn lại kính sợ. Đường đường là truyền kỳ Tống gia, thiên sư Viên gia Hồng Kông, một người bị phong ấn cơ duyên, một người bị phong ấn càn khôn chi thuật, đơn giản là đắc tội Mạc gia. Chuyện này. Quỷ thần tử. Nửa tiếng sau, bên trong phòng khách Tống gia. Mạc tiên sinh, mời đi bên này. Long Bác làm tư thế mời Mạc Phàm đến ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Mạc Phàm mới ngồi xuống, trong mắt Long Bác chớp lóe kim quang, một kết giới được bày ra, bao cả căn phòng lại. Mạc Phàm nhìn kết giới Long Bác bày ra, nhíu mày, cũng không để ở trong lòng, trái lại thêm một tầng trên kết giới của Long Bác. Long Bác bày kết giới vẫn có khả năng khiến người ta nghe được bọn họ nói chuyện. Cộng thêm tầng kết giới này của hắn, trừ phi là cao thủ cấp nguyên anh muốn biết cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Nếu không thì không có khả năng. Nếu là cao thủ cấp nguyên anh, thì không cần phải nghe lén. Long tướng quân, bây giờ ông có thể nói nguyên nhân ông dùng ngữ không thuật truyền tống đến đây chưa? Ngự không thuật là một loại thuật pháp trung cấp, chỉ cần có tọa độ, thì có thể tới tọa độ chỉ định trong thời gian ngắn, tốc độ rất nhanh. Nhưng loại thuật pháp này tiêu hao quá lớn, lại yêu cầu cao với thân thể, thực lực người thi triển không đủ chết ở nửa đường cũng không ít. Hơn nữa sau khi thi triển, chỉ sợ phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Long Bác từ Nam Hải, không tiếc dùng ngự không thuật tới ngăn cản. Chắc chắn là có nguyên nhân, Hoa Diệp cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên tò mò. Anh ta vốn nói Long Bác tới cứu Mạc Phàm, Long Bác tới đây lại cứu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, hơn nữa hình như Long Bác còn có hiệp nghị đặc biệt với bọn họ. Cho dù tôi không nói, Mạc tiên sinh cũng đoán được gần hết rồi. Trong mắt Long Bác lóe lên chút tinh quang, cười nói. Trừ Càn Khôn và cơ duyên khắp Hồng Kông trên người bọn họ ra, hẳn là tiên mộ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ở đây, ngoại trừ hắn ra, cao thủ thần cảnh khác muốn đi vào Hồng Kông đều phải luôn suy xét. Dù sao Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Thiên Mệnh Tuyệt là hai loại thuật pháp vừa quỷ dị lại lợi hại, cho dù hai người là tiên thiên tông sư, cũng có thể chống lại cao thủ thần cảnh. Chỉ cần một người không chết, Kiều Long không quan tâm có người gây chuyện ở Hồng Kông. Nhưng đây chỉ là một trong số đó. Tuy hai người ở Hồng Kông khiến Kiều Long bớt đi một chuyện, cũng chỉ là thêm một khu đất đi thăm dò khác với một khu đất để người khác đi thăm dò miễn phí. Cho dù không có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, Kiều Long chỉ thêm một nhiệm vụ, không đến mức Long Bác nhất định phải cứu hai người. Trừ chuyện đó ra, chỉ còn lại tiên mộ. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn có vẻ hiểu rất rõ về tiên mộ, có thể khiến Long Bác làm hiệp nghị với bọn họ chỉ có thể là tin tức về tiên mộ. Mạc tiên sinh đoán không sai, theo tôi được biết hẳn là không ai hiểu rõ về tiên mộ hơn hai người kia. Long Bác không giấu giếm, nói thẳng ra. Sao có chuyện này được, ở cửa tiên mộ có Vạn Diệt Lao Lung, Chân Long đều bị trấn áp, hai bọn họ còn chưa tới thần cảnh, sao có thể hiểu biết về tiên mộ nhiều như thế? Hoa Diệp cảm thấy khó hiểu nói. Nếu có thể đi vào tiên mộ, sẽ không đợi đến bây giờ nhiều người mới ra tay. Không nhất định không thể đi vào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất luận là trận pháp gì đều có quy tắc này có thể hạn chế một số lượng lớn người ra vào, nhưng tất cả quy tắc đều có lỗ hổng có thể xuyên vào, đại môn tiên mộ không thể đi vào, nhưng không phải mọi nơi đều không thể đi vào, luôn luôn có nhược điểm của nó. Chỉ cần tìm được những nhược điểm này, không khó để đi vào. Mạc tiên sinh nói không sai, không biết Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn tìm được một cuốn sách về cửu u tử từ đâu, thực sự có phương pháp để bọn họ tiến vào tiên mộ, nhưng có thể thông qua những người này truyền tống tin tức ra. Chẳng qua tất cả những người đi vào đều không thể đi ra. Long Bác giải thích. Cho dù phương pháp này có tai hại, nhưng khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn có thể biết một chút về tiên mộ. Những tin tức này còn nhiều hơn Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị phát hiện, cho dù là ai đạt được đều có khả năng chiếm ưu thế trong tiên mộ. Nếu bí cảnh khác mở ra, có khả năng Kiêu Long bọn họ sẽ không thèm nhìn một cái, nhưng tiên mộ là nơi có khả năng đột phá đến thần cảnh, một phủ đệ tiên gia chưa bao giờ được mở ra, liên quan rất lớn. Hiện giờ đã có nhiều cao thủ đợi quanh tiên mộ, trong đó có không ít cao thủ lánh đời. Chỉ cần Mạc Phàm vừa mở tiên mộ, bọn họ sẽ xông vào. Nếu đồ bên trong bị cao thủ chính đạo Hoa Hạ đạt được thì không sao, nếu là cao thủ tà đạo hay cao thủ ngoại quốc, vậy sẽ phiền phức lớn. Hơn nữa những thứ ở bên trong tiên mộ, không phải chỉ đơn giản là tạo ra một cao thủ thần cảnh. Bên trong còn có một số thứ khác, Kiều Long nhất định phải đạt được, hay là nói Hoa Hạ nhất định phải tự mình nắm trong tay, đây là nguyên nhân ông ta không tiếc ra mặt. Chẳng trách Viên gia và Tống gia biết nhiều về tiên mộ như thế. Mạc Phàm nói. Tôi đạt thành hiệp nghị với bọn họ là bọn họ sẽ cung cấp thông tin về tiên mộ khi tiên mộ mở ra. Tôi bảo vệ hai nhà không bị diệt sạch, bây giờ rất nhiều chuyện về tiên mộ đã không khống chế được, nếu Viên gia và Tống gia cũng không khống chế được, có khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên lúc này tôi mới ngăn cản Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh có thể hiểu cho. Long Bác giải thích. Ông ta đường đường là trường thành Hoa Hạ tướng quân của Kiêu Long. Nếu để người ta nhìn thấy ông ta nói chuyện với một người trẻ tuổi như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta khiếp sợ. Phải biết rằng Kiêu Long có nhiệm vụ hết sức quan trọng ở Hoa Hạ, cho dù là trước mặt cản thủ Hồng Kông, ông ta cũng không cần phải cười nịnh nọt. Chuyện này thì không sao, nhưng chuyện ông nói không thể khống chế là gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Mạc tiên sinh đến Vân Châu thì biết, Chuyện này đã không đơn giản như vậy, nếu có thể, hy vọng Mạc tiên sinh cố gắng khống chế để ít người vào tiên mộ thôi, hiện giờ có nhiều người muốn tiến vào thần cảnh lắm. Sắc mặt Long Bác khẽ đổi, nghiêm túc nói. Mạc Phàm xuất hiện khiến mọi người thấy được cường đại và đáng sợ của thần cảnh. Mạc Phàm hiện giờ còn mạnh hơn vũ khí tiên tiến của một quốc gia, chắc chắn chuyện này sẽ khiến rất nhiều quốc gia đối địch tập hợp lực lượng nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến. Cho nên tin tức tiên mộ vừa lan truyền ra, gần như toàn bộ thế giới đều oanh động. Bọn họ vốn có nhiệm vụ phải đi nước ngoài trước, hiện giờ không thể không đổ lại ở gần Hồng Kông, giải quyết vấn đề tiên mộ. Mạc Phàm lại phong tu vi của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, tuy hiện giờ hai người không làm được gì, trong tiên mộ cũng không biết sẽ thế nào. Tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng. Mạc Phàm gật đầu. Chuyện tiên mộ hắn đã đồng ý với Giang Thành, cho dù Long Bác không đến, hắn vẫn cố gắng tránh để nhiều người tiến vào. Trừ chuyện đó ra, nếu sau này Mạc tiên sinh có gặp một người tên là Quỷ Thần Tử, nhất định phải cẩn thận. Long Bác dặn dò. Quỷ Thần Tử, ông ta là ai? Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, hỏi. Một người có thể khiến Long Bác thận trọng như vậy, hẳn là không đơn giản. Ông ta là sư phụ của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Trong mắt Long Bác hiện lên vẻ nghiêm trọng nói. Sơn Hải Khư, sư phụ của hai bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không để ở trong lòng. Khi hắn đánh với Viên Trọng Dương, Viên Trọng Dương đã từng nhắc tới sư phụ ông ta. Nếu sư phụ của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn đến báo thù, vậy thì đến đây đi, ra tay giải quyết là được. Long Bác và Hoa Diệp nhướng mày, nhìn thoáng qua nhau. Mạc Phàm thấy biểu cảm này của hai người, nhướng mày. Sư phụ của Viên Trọng Dương, Quỷ Thần Tử này không tầm thường sao? Mạc tiên sinh, cậu biết bao nhiêu về Quỷ Cốc Tử? Hoa Diệp không đáp hỏi ngược lại. Quỷ Thần Tử này có quan hệ gì với Quỷ Cốc Tử? Mạc Phàm nheo mắt. Trong mắt lóe lên dị sắc. Kiếp trước hắn rất thích đọc sách sử, nhất là sách về những nhân vật truyền kỳ, Quỷ Cốc Tử là một trong số đó. Quỷ Cốc Tử là một nhân vật thần kỳ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nghe nói ông ta không chỉ có tu vi thông thiên triệt địa, trí tuệ cũng siêu phàm trác tuyệt, con người không thể theo kịp. Binh pháp gia tôn ông ta là thánh nhân, tung hoành gia tôn ông ta là thủy tổ, thầy tướng số bói toán tôn ông ta là tổ sư gia, mưu lược gia tôn ông ta là mưu thánh, danh gia tôn ông ta là sư tổ, đạo giáo tôn ông ta là vương thiện lão tổ, có được nhiều danh hiệu như vậy, đủ để thấy Quỷ Cốc Tử thần kỳ thế nào. Không chỉ có vậy, Quỷ Cốc Tử lợi hại còn chưa tính, sáu đồ đệ được ông ta dạy dỗ cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Sáu người này theo thứ tự là Tô Tần hợp nhất sáu nước, Trương Nghi khiến sáu nước tan hợp lại, Tôn Bân vây Ngụy cứu Triệu, Bàn Quyên đại tướng nổi tướng của Ngụy quốc, Mao Toại tự đề cử mình, tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà Mạnh Dạn tự tiến cử. Dựa theo tích, khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn. Từ phúc Đông Độ Nhật quốc, Quỷ Thần Tử này chỉ khác Quỷ Cốc Tử một chữ, khả năng có quan hệ rất lớn. Quỷ Thần Tử này có phải là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử hay không thì không ai biết, nhưng Quỷ Thần Tử là xuất hiện từ Quỷ Cốc của Quỷ Cốc Tử năm đó, tuy không thể so được với Quỷ Cốc Tử, nhưng cũng là một kỳ nhân. Long Bác giải thích. Khi nói chuyện, trong mắt hiện lên kiên kỵ. Kỳ nhân, kỳ pháp thì thế nào, còn kỳ lạ hơn Long Tướng Quân sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Long Bác cũng là một kỳ nhân, người khác không nhìn ra vì sao Long Bác lại mạnh như vậy, nhưng hắn thấy rất rõ. Bởi vì trí nhớ kiếp trước sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ lúc tiến vào luân hồi. Cho nên đa số mọi người chỉ có hồn phách một đời. Có một số người linh tính cường một chút sẽ giữ lại một chút hồn phách đời trước, ngẫu nhiên những người này nhìn thấy những thứ gì chưa từng thấy thì lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chính vì như vậy, những hồn phách này được bảo lưu lại gọi là hồn cường giả. Những người có thể giữ lại hồn cường giả một đời, cũng là người tuyệt đỉnh. Trên người Long Bác có 9 hồn cường giả, mà 9 loại khí tức này đều rất đầy đủ, có 4 loại khí tức đều đã ở trạng thái thức tỉnh, nhưng hợp lại khí tức của bản thân Long Bác sẽ càng tăng sức mạnh. Hồn cường giả quá nhiều, đa số không phải chuyện tốt với mọi người, bởi vì hồn cường giả mạnh sẽ cướp quyền khống chế thân thể, lúc này dẫn tới tinh thần phân liệt, thậm chí là nhân cách sụp đổ. Khi ở tu chân giới, hắn từng chữa trị cho không ít người bệnh. Năm hồn trên người còn có thể sống tốt, vô cùng hiếm thấy. Có thể sống sót, tuyệt đối là kỳ nhân khó lường. Ế á ơ ơ ố ố ố ố ơ ơ ớ ế, chuyện gì cũng không thể tránh khỏi mắt Mạc tiên sinh, nhưng tôi còn kém xa quỷ thần tử. Quỷ thần tử ra khỏi quỷ cốc khi chỉ có 8 tuổi, lúc Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bái quỷ thần tử làm vi sư. Quỷ thần tử chỉ xuất thế 7 ngày. Long Bác cười xấu hổ nói. Lúc đó Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bao nhiêu tuổi? Trước đó Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn rất có danh tiếng ở Hồng Kông, hai người đều hơn 30 tuổi. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, lộ ra chút hứng thú. Hai người 30 tuổi lại bái một đứa bé 8 tuổi làm vi sư, hơn nữa chỉ cần 7 ngày, quả thật quỷ thần tử này không đơn giản. Quỷ thần tử này được cho là một kỳ nhân, nếu gặp được ông ta, tôi sẽ cẩn thận chút. Mạc Phàm gật đầu nói. Quỷ thần tử có thể khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nắm giữ lực càn khôn và cơ duyên của Hồng Kông. Đã vô cùng đơn giản, hắn không ngờ làm những chuyện này là một đứa bé 8 tuổi. Đã nhiều năm rồi quỷ thần tử không xuất hiện, có khả năng không còn ở thế giới này, Mạc tiên sinh lưu ý thì tốt hơn, mong Mạc tiên sinh nhận lấy thứ này, nếu sau này Mạc tiên sinh không ở Giang Nam, thứ này có thể bảo vệ an toàn của Mạc gia. Long Bác lấy một tiểu cầu to bằng nắm tay ra, đưa cho Mạc Phàm. Viên cầu này trong suốt, ở mặt ngoài khắc đầy hoa văn thanh thủy vân thiên. Giữa viên cầu, dưới trán mây bảy màu là một hư ảnh tòa thành phố trôi nổi trong đó. Mạc Phàm nhìn thấy viên cầu này, trong mắt hơi híp lại. Lam quang xuất hiện trong mắt hắn, dị sắc xuất hiện. Ý niệm của hắn vừa động, từng phiến hỏa hoa dày đặc xuất hiện trên bầu trời trong quả cầu. Giang Nam Sơn Hải Khư. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên vui mừng, nói. Hắn có bày thiên hỏa đại trận ở Giang Nam, thiên hỏa đại trận lại có thể nhìn thấy thông qua viên cầu này. Hơn nữa trong viên cầu này có lực Sơn Hải, hơn phân nửa là có Giang Nam Sơn Hải Khư có thể nắm trong tay. Không sai, có kẻ ném thứ này xuống biển, không lâu trước đây, may mà được Kiêu Long chúng tôi vớt lên. Kiêu Long nói, ông chắc chắn muốn tặng tôi thứ này à? Mạc Phàm xác nhận lại. Thiên hỏa đại trận sẽ chủ động tấn công người xâm nhập Giang Nam, nhưng thiên hỏa tiêu hao hết một ngày, lực thủ hộ cũng có hạn. Nhưng chỉ cần Giang Nam ở đây, lực Sơn Hải ở Giang Nam đều là vô hạn, có Sơn Hải Khư, Giang Nam mới được xem là nằm trong tay Mạc gia bọn họ, Giang Nam cũng càng an toàn hơn. Nếu Mạc tiên sinh thích, hoàn toàn có thể lấy đi, đây coi như là khiêm lễ chúng tôi chuẩn bị vì Long Tổ. Long Tổ bị Long Hoa Hội châm ngòi một chút, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Mạc Phàm. Mạc Phàm là cao thủ thần cảnh, có tầm quan trọng rất lớn ở Hoa Hạ, nếu Giang Nam Sơn Hải Khư có thể sửa chữa quan hệ với Mạc Phàm. Quá tốt! Tôi sẽ nhận thứ này, các ông cần thứ gì trong tiên mộ, chỉ cần không phải là thất hồn quả, tôi sẽ lấy giúp các ông. Mạc Phàm nhận lấy Sơn Hải Khư, nói thẳng. Long Bác coi trọng tiên mộ như vậy, chắc chắn có thứ cần tìm ở bên trong. Chỉ cần không xung đột với hắn, nể mặt Sơn Hải Khư, hắn không ngại lấy giúp Long Bác. Nếu có thể, hy vọng Mạc tiên sinh có thể lấy một thứ tên là Ma Hồn Thảo ở bên trong ra. Ma Hồn Thảo, đây là thứ chữa trị huyết thần độc, các ông cần thứ này làm gì, chẳng lẽ? Mạc Phàm khẽ nâng mày, hỏi. Loại cỏ này có rất nhiều ở minh giới, chủ yếu là dùng để chữa trị huyết thần độc. Là một trong những loại thuốc rất quan trọng. Sau khi chuyện này và chuyện tiên mộ được giải quyết, chúng tôi sẽ nói rõ với Mạc tiên sinh, còn chuyện tiên mộ xảy ra biến hóa gì, Mạc tiên sinh quay về Giang Nam thì biết. Mạc Phàm thấy Long Bác không chịu nói, cũng không cưỡng cầu, cất Sơn Hải Khư đi. Hai người nói chuyện một lát, lúc này Mạc Phàm mới dẫn Tiểu Tuyết rời khỏi biệt thự Tống gia. Thiên tiên huyết. Lúc Mạc Phàm rời đi với Tiểu Tuyết, ở tầng cao nhất biệt thự Tống gia, trong một phòng khách xa hoa. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng lưng hai người rời đi, sắc bén trong mắt như lợi kiếm hàn băng, ước gì có thể vạn tên xuyên tim Mạc Phàm. Hàn ý bức người khiến thân thể y tá xinh đẹp ở xung quanh đang bôi linh dược cho hai người không ngừng run rẩy. Mãi đến khi Mạc Phàm và Tiểu Tuyết biến mất trong tầm mắt của bọn họ, hai người vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Rất lâu sau, Tống Hồng Sơn bưng một ly rượu mạnh trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Sư huynh, chúng ta còn cần đến tiên mộ không? Ván cờ bọn họ tự tay bày ra, đừng nói là nô dịch Mạc Phàm, ngay cả tư cách tiến vào tiên mộ cũng không có, thực lực trên người còn bị Mạc Phàm phong ấn. Với trạng thái này của bọn họ đi vào tiên mộ, hẳn là đi vào không thành vấn đề, nhưng thực lực không khác tiên thiên đỉnh phong bình thường, đi vào cũng chưa chắc đã lấy được thất hồn quả. Đi, đương nhiên phải đi. Viên Trọng Dương nheo mắt lại, trầm giọng nói. Tuổi thọ của tiên thiên tông sư dài hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không quá nhiều, hai bọn họ đều hơn 100 tuổi rồi. Nếu không phải còn tu vi trên người, đã sớm một mạng quy thiên rồi. Thất hồn quả này là hy vọng duy nhất của bọn họ, bỏ lỡ chẳng khác nào vô duyên với tiên lộ. Chẳng lẽ ông muốn từ bỏ, sư đệ? Tôi ước gì có thể băm tên tiểu tử kia ra vạn đoạn. Tống Hồng Sơn hung dữ nói. Nếu luận về tổn thất, Tống gia tổn thất nhiều nhất, Viên gia chỉ có Viên Trọng Dương bị gãy tứ chi, Tống gia bọn họ bị phế 3 đời. Nhưng mà chúng ta như vậy mà đi tiên mộ sao? Tống Hồng Sơn nói một nửa thì dừng lại. Không có càng không chi thuật, cũng không có cơ duyên che chở, bọn họ đến đó cũng chỉ bị ngược. Có khả năng còn chết ở bên trong. Trong tiên mộ có rất nhiều cơ quan, người bọn họ ném vào có càng khôn và cơ duyên, cũng là cửu tử nhất định. Chắc chắn chúng ta không đi được, lão nhân gia sư phụ hẳn là sắp xuất quan rồi. Viên Trọng Dương nhìn thoáng qua phía Vân Châu, trong mắt hiện lên sùng kính, hỏi. Lão nhân gia sư phụ sẽ xuất quan gần đây, nhưng lúc sư phụ xuất quan, tiên mộ đã đóng rồi. Tống Hồng Sơn cảm thấy khó hiểu nói. Cách tiên mộ mở chỉ còn 1-2 ngày, chỉ mở gần 5 ngày. Nếu tiên mộ mở muộn vài ngày, bọn họ hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, chỉ cần mời sư phụ bọn họ ra. Sẽ không tới lượt Mạc Phàm diễu võ Dương Oai ở Hồng Kông. Nhưng mà hiện giờ đợi sư phụ bọn họ xuất quan, Mạc Phàm đã lấy thất hồn thụ. Sư đệ, ông quên tiểu tử kia dùng thất hồn quả làm gì sao? Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, cười âm hiểm nói. Dùng để cứu nha đầu chết tiệt dạ gia kia, chuyện này có quan hệ gì? Tống Hồng Sơn hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu nói. Đường đường là thất hồn quả, vậy mà Mạc Phàm dùng để bổ sung hồn phách cho một tiểu nha đầu, quả thực đúng là phí của trời. Nếu là vậy, chỉ cần chúng ta ngăn Mạc Phàm khi Mạc Phàm đang trên đường quay về Giang Nam là được. Không cần chúng ta mạo hiểm vào tiên mộ, có sư phụ ra tay, không phải thất hồn quả sẽ là của chúng ta sao? Viên Trọng Dương khẽ nhướng mày, cười nói. Lúc sư phụ ông ta xuất quan vừa vặn lúc tiên mộ đóng lại, cho dù là ai lấy thất hồn quả, chỉ cần sư phụ bọn họ chịu ra tay, với thực lực của sư phụ bọn họ, đều có thể lấy được thất hồn quả dễ dàng. Nghe Viên Trọng Dương nói vậy, trước mắt Tống Hồng Sơn sáng lên, tươi cười xuất hiện trên khóe miệng ông ta. Chúng ta đi nghênh đón sư phụ xuất quan, sư phụ không chỉ ra tay đối phó Mạc Phàm, còn có thể giải trừ phong ấn tên tiểu tử kia để lại. Đến lúc đó Tống gia tôi vẫn là Tống gia, Viên gia ông vẫn là Viên gia. Không sai, nhưng còn có một chuyện, chỉ cần chúng ta nói cho sư phụ, chắc chắn sư phụ sẽ không từ chối ra tay. Viên Trọng Dương thần bí nói. Chuyện gì? Ông đã quên sư phụ bảo chúng ta tìm 2 thứ, Linh Lung huyết và Thiên Tiên huyết à, chúng ta còn chưa tìm được 2 thứ này. Ý của ông là trên người tiểu tử Mạc Phàm có 1 trong 2 thứ này sao? Tống Hồng Sơn nhướng mày, kinh ngạc vui mừng nói. Linh Lung huyết là máu trong tim của người có được Linh Lung thất khiếu tâm, trong lịch sử chỉ có Thương Trụ ở thời nhà Thương có được Linh Lung thất khiếu tâm. Thiên Tiên huyết là một giọt tinh huyết trên người Thiên Tiên thể, đến nay còn chưa được ghi lại. Tiểu tử kia tự xưng mình còn cao cấp hơn Trích Tiên ở Chúng Thần Sơn, ông cảm thấy khả năng máu trên người cậu ta là Thiên Tiên huyết lớn bao nhiêu. Cho dù không phải, chắc chắn sư phụ cũng tới tìm Mạc Phàm nghiệm chứng, sư phụ rất coi trọng thứ đó. Trước khi bế quan còn luôn bảo tôi dành thời gian tìm kiếm, với tính cách của tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó tất nhiên sư phụ sẽ. Tống Hồng Sơn cười nói, lửa giận trong lòng mất đi hơn nữa. Chuyện một mũi tên trúng 3 con chim như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã vô cùng vui vẻ, không sai. Viên Trọng Dương cười gật đầu. Nếu không là bọn họ coi trọng Mạc Phàm quá rồi, bọn họ hoàn toàn có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đợi Mạc Phàm lấy được thất hồn quả, bảo sư phụ bọn họ rời núi ra tay là được. Bên phía Long Bác thì sao? Tên tiểu nhân hèn hạ này muốn biết tin tức về tiên mộ từ chỗ chúng ta, mà lại không muốn đắc tội Mạc Phàm, nếu không phải sư huynh mạng lớn, thiếu chút nữa đã chết trên tay Mạc Phàm rồi, thù này cũng không thể không báo. Ánh mắt Tống Hồng Sơn phát lạnh, nói. Ông yên tâm đi, thù này tôi chắc chắn sẽ báo. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói, âm độc xuất hiện trong mắt ông ta. Long Bác không chỉ không giữ chữ tín, còn làm hai nhà bọn họ mất mặt, không cần Tống Hồng Sơn nói, ông ta cũng khiến Long Bác phải trả giá thật lớn. Sư huynh chuẩn bị làm thế nào đây? Long Bác là tướng quân của Kiêu Long, chúng ta cũng không thể làm quá rõ chuyện này được. Tống Hồng Sơn lo lắng nói. Long Bác là đại lão của quân đội, nếu bọn họ làm quá rõ, sau này bọn họ sẽ không có chỗ dung thân ở Hồng Kông. Ha ha, chuyện này tôi tự có chủ trương, không phải Long Bác muốn chúng ta thu thập thông tin sao, cho cậu ta một phần. Nhưng trong đó thật giả khó phân biệt. Viên Trọng Dương cười mỉa nói. Bọn họ điều tra được không ít thông tin về bảo vật trong tiên mộ, cũng có không ít nguy hiểm. Trước khi ông ta đạt thành hiệp nghị với Long Bác, cũng có nói trước, những thông tin mà bọn họ biết chưa chắc đã chính xác hoàn toàn, còn có nguy hiểm nhất định. Long Bác vô tình với bọn họ, vậy đừng trách bọn họ vô nghĩa. Chỉ cần bọn họ hơi sửa thông tin một chút, tất nhiên sẽ quên đi một số điểm quan trọng, người của Kiêu Long đợi chết đi. Không chỉ Kiêu Long, tên tiểu tử Mạc Phàm kia cũng đừng nghĩ đến chuyện thoải mái khi ở trong tiên mộ. Ông lập tức phái người gửi tin cho những lão quái vật đang mắc kẹt ở trước cửa thần cảnh, nói là thất hồn quả có thể đột phá thần cảnh, Mạc Phàm muốn độc chiếm thất hồn quả này, vì chữa bệnh cho một tiểu nha đầu. Viên Trọng Dương cười âm hiểm nói. Sư huynh anh minh, tôi lập tức đi làm. Tống Hồng Sơn cười đắc ý, khói mù trên mặt mất đi, giống như nhìn thấy Mạc Phàm bị kẻ địch bao vây tứ phía trong tiên mộ, sau khi ra ngoài sẽ làm giá y cho bọn họ. Mất khống chế. Hai ngày sau, sân bay Giang Nam, đám Mạc Phàm và Tiểu Tuyết xuống máy bay, ngồi trên một chiếc xe mobile home quay về trang viên Mạc Gia. Bởi vì Mạc Phàm phong càn khôn chi thuật của Viên Trọng Dương, cho nên Viên Gia không còn cứng rắn như trước, không chỉ đồng ý hôn sự của Mạc Gia, còn chuẩn bị một phần đồ cưới, bảo A Hào và Lưu Nguyệt Như mang về. Tiểu Phàm, bình thường tính cách ông ngoại em rất kỳ lạ, sao không được chút xính lễ nào mà vẫn đồng ý với hôn sự của chúng ta? Trên xe, Tiểu Tuyết tò mò nói. Tối hôm đó cô luôn nói chuyện với Tống Xuyến, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trái lại một đêm này thái độ của Viên Gia đều thay đổi. Không chỉ cô, A Hào và Lưu Nguyệt Như cũng mờ mịt. Nhất là Lưu Nguyệt Như, bà cảm nhận được cảm giác bị người ta định trụ. Bởi vì Mạc Phàm không nói gì, nên bà không tiện hỏi. Có thể là bị sính lễ và chân thành của chúng ta đã động rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói đùa với cô. Viên Trọng Dương bị hắn phong càn khôn chi thuật, Viên Gia không đồng ý cũng phải đồng ý, thật sao? Tiểu Tuyết nhướng mày hỏi. Mạc Phàm cười gật đầu, ông Tiểu Tuyết vào trong lòng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Thu phục Viên Gia, cuối cùng không có người có thể ngăn cản hôn nhân giữa hắn và Tiểu Tuyết. Không biết bây giờ Mạc Gia thế nào? Mạc Phàm nhìn về phía Mạc Gia, nghĩ thầm. Long Bác nói với hắn. Hắn quay về Giang Nam thì biết biến cố ở tiên mộ, cụ thể là gì thì hắn chưa biết. Xe mới rời khỏi trang viên Mạc Gia, Mạc Phàm chau mày lại. Xe dừng ở cửa, đám Chu Hiệt và Tần Kiệt đã đợi ở cửa. Cung nghênh sư phụ quay về. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn lướt qua những chiếc xe ở bên ngoài trang viên Mạc Gia. Trên đường bên ngoài trang viên Mạc Gia, có khoảng chừng mấy chục chiếc xe, mỗi chiếc xe đều có giá trị xa xỉ. Không chỉ như vậy, trên những chiếc xe này không chỉ có ký hiệu quân đội màu trắng, còn có một số ký hiệu màu đen, khi hắn rời đi không có những chiếc xe này. Ngoài cửa là những ai vậy? Đều tới tìm sư phụ, sau khi sư phụ rời khỏi Giang Nam không lâu thì bọn họ tới, còn nói với bọn họ sư phụ không ở Giang Nam, bọn họ cũng không chịu rời đi, nhất định phải đợi gặp được sư phụ mới bằng lòng đi, cũng không chịu nói mình là ai. Tần Kiệt giải thích. Tần Kiệt vừa nói xong, có rất nhiều âm thanh truyền từ ngoài đến. Trương Nhược Hư của chính nhất giáo cầu kiến Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn lướt qua cửa lớn. Chỉ thấy một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào màu lam đơn giản. Đi tới cửa lớn trang viên Mạc gia. Tiểu đạo sĩ này khoảng hơn 20, trong mắt không chỉ không có kiêu ngạo, mà yên bình như hồ nước không có một chút gợn sóng, khẽ nhướng mày mang theo vài phần lười nhác, giống như chuyện gì cũng không để ở trong lòng, nhưng chính khí toàn thân hùng hậu một cách dị thường. Gia tộc Uy Kỳ cầu kiến Mạc tiên sinh. Một người đàn ông mặc tây trang, cao gầy bước xuống xe, nói giọng Hoa Hạ truyền khắp trên không trang viên Mạc gia. Mã Tiên Nhi Mã gia Đông Bắc cầu kiến Mạc tiên sinh. Trên một chiếc xe Porsche màu đỏ, một mỹ phụ vương đôi chân dài trắng nõn ra, lắc vòng eo động lòng người bước xuống xe. Mỹ phụ này tên là Tiên Nhi, nhưng gương mặt quyến rũ, mị nhãn như tơ, cái eo thon nhỏ như rắn nước, cùng với cơ thể sóng nước mãnh liệt, thấy thế nào cũng giống yêu tinh hơn. Thái Cực Môn, Kim Cương Tự, Pháp Sư Sa Man, đệ tử thứ nhất của Cửu Luân Đại Sư cầu kiến Hoa gia Hoa hạ. Mờ ột đám âm thanh hùng hậu vang dội vang lên, có khoảng chừng hơn 20-30 người. Nếu trong đó không phải đệ tử tông phái thế gia, thì là một số nhân vật thành danh đã lâu phái đại biểu tới, không có một thế lực bình thường. Khoảng chừng 3 phút, lúc này những âm thanh kia mới dừng lại. Sư phụ, có cần con đuổi bọn họ đi không? Tần Kiệt cau mày hỏi. Mạc Phàm nhìn lướt qua những người ở bên ngoài cửa, mắt hơi nheo lại. Đúng là không khống chế được rồi. Vốn không có mấy người biết tiên mộ, hiện giờ trước cửa Mạc gia có hơn 30 thế lực. Hắn không biết đa số những thế lực này, mấy thế lực biết thì không có một thế lực yếu. Chính nhất giáo đạo giáo chính thống của Hoa Hạ, gia tộc Uy Kỳ thần bí châu Âu, bất luận là thế lực nào đều có thể đối kháng với Kiêu Long. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến Mã gia Đông Bắc, rõ ràng mỹ phụ này là nhân loại, nhưng trên người có yêu khí vô cùng cường đại. Chắc là xuất mã tiên trong Nam Mao Bắc Mã nổi tiếng ở Bắc Mã. Xuất mã tiên là một loại ngự linh thuật, có thể khiến người thành lập khế ước với một số linh vật, do đó có thể mượn lực lượng của linh vật, thậm chí là người linh hợp nhất, phát huy ra tu vi cường đại của linh vật. Những thế lực này đều khó đối phó, lập tức có mấy chục thế lực đến, chẳng trách lòng bác sẽ đau đầu. Nếu những thế lực này tụ tập lại, chỉ sợ có thể hủy diệt một đại quốc hiện giờ, chẳng trách lòng bác rất nhức đầu. Để tất cả bọn họ vào đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một phủ đệ tu sĩ kim đang mở ra. Vậy mà hấp dẫn nhiều người chú ý như vậy. Thần cảnh, đúng là có thể khiến người ta điên cuồng. Trong đám người Mạc gia, Sen Tai cô nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên chút lo lắng. Bởi vì cô cung cấp thông tin về thất hồn quả, Mạc Phàm cho cô tự do, cô lựa chọn ở lại Mạc gia, hiện giờ cô cũng là một thành viên của Mạc gia. Mạc tiên sinh, như vậy không hay lắm đâu, có cần để lần lượt vào hay không? Lúc trước cô là trưởng lão của Thanh Long, đều biết mỗi đại thế lực trên thế giới, cô có thể gọi tên hết những người có mặt ở đây. Nếu người bình thường là một cái tâm, vậy tất cả mọi người ở đây có thể so với chiếc đũa sắt. Rõ ràng là những người này đến vì tiên mộ, nếu xử lý từng cái, tuyệt đối có thể tiêu diệt được. Mạc Phàm bảo mọi người cùng tiến vào, nhỡ đâu những người này sớm đã dự mưu tụ tập lại. Đến lúc đó sẽ không dễ làm. Không cần, để bọn họ đến Phong Ba Đình cả đi. Mạc Phàm khinh thường nói. Nói xong hắn xoay người đi vào trong trang viên Mạc gia với Tiểu Tuyết. Dạ, Mạc tiên sinh. Sen Tai cô không nói gì thêm, đi tới cửa. Không lâu sau, một đám người đến trước Phong Ba Đình gần sát Tiểu Hồ. Mạc Phàm ngồi trên ghế đá trong đình, bốn đại mỹ nữ Sen Tai cô, Lưu Nguyệt Như, Moria. Băng Ma đứng một bên, tự thành một vùng phong cảnh. Mạc Phàm không nhìn những người này, nâng bình trà lên, lập tức rót cho mình một chén trà. Các người tụ tập nhiều người như vậy đến Mạc gia tôi, có chuyện gì sao? Mọi người ở đây nhíu mày, trên mặt hiện lên do dự. Một lát sau, một người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn, trên người tràn đầy khí tức cuồng giả đi ra. Cậu là Mạc Phàm đúng không? Sư phụ của tôi là Cửu Luân Đại Sư. Thượng sư cường đại nhất của Ấn Quốc, cần cậu cho 10 người vào danh sách tiến vào tiên mộ. Giọng điệu nói chuyện của anh ta khiến không ít người nhíu mày. Bầu không khí cũng khẩn trương hơn. Đạo đại khách, Cửu Luân đại sư này là ai, vậy mà người ông ta phái tới kiêu ngạo như vậy? Có người bất mãn nói. Nơi này là trang viên Mạc gia. Ngồi trong đình là Mạc Phàm cao thủ thần cảnh danh chấn thế giới. Người đàn ông này đến đây còn dám bá đạo như vậy, đòi cho 10 người tiến vào tiên mộ, giống như Mạc Phàm nên cho hoặc tất phải cho anh ta. Cậu từng nghe nói đến thiên bản chưa? Một người ở bên cạnh yên lặng hỏi. Ai mà chẳng biết thiên bản? Người đàn ông khinh thường nói. Cậu đã biết, thì nhìn về phía trước ấy, Cửu Luân Đại Sư là người đứng thứ 5 trên thiên bản. Yoga sư cổ cực mạnh trên thế giới, địa vị ở Ấn Quốc còn cao hơn quốc vương, cho dù là quốc vương gặp ông ta cũng phải gọi ông ta một tiếng lão sư. Người Cửu Luân Đại Sư phái tới là con trai thứ 9 của ông ta, người trẻ tuổi rất có thiên phú ở Ấn Quốc. Người bên cạnh thận trọng nói. Thứ 5 thiên bản, Yoga Đại Sư cổ số 1 thế giới sao? Mồ hôi lạnh chảy từ trán người đàn ông này xuống. Không sai, bây giờ cậu còn cảm thấy người kia rất kiêu ngạo nữa không? Yoga thuật là một loại công pháp tu luyện được lưu truyền ở Ấn Quốc tới nay. Loại công pháp này cho rằng trong cơ thể có một vòng tròn là trung tâm của năng lượng. Trung tâm của năng lượng này tương đương với kỳ kinh bát mạch trong công phu Hoa Hạ, tiểu vũ trụ của đấu sĩ Hy Lạp, được gọi là chakra trong yoga thuật. Chakra có tổng cộng 7 mạch, theo thứ tự là Hải Để Luân, Tề Luân, Thiên Dương Thần Kinh Tùng, Tâm Luân, Hống Luân, Tam Nhãn Luân, Đính Luân. Mở 7 mạch luân này, có thể có lực lượng khai thiên tích địa. Cửu Luân Đại Sư này không chỉ mở hết 7 mạch luân, còn mở ra hai loại mạch luân là bản ngã luân và tha thức luân không thuộc con người. Vì vậy ông ta được gọi là Cửu Luân Đại Sư, đứng thứ 5 trên hắc bản. Thiên bản là danh sách tất cả cường giả trên thế giới. Có thể đứng trong top 10, đều có thực lực giết thần. Mạc tiên sinh, có cần tôi giết tiểu tử này không? Sentaiko nói nhỏ với Mạc Phàm. Không cần. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, khẽ nhấp một ngụm trà, không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái. Còn có chuyện gì khác nữa không? Gia tộc Wiki chúng tôi nguyện ý ra giá cao mua danh sách tiến vào tiên mộ, hy vọng Mạc tiên sinh có thể ra giá. O tiên sinh của gia tộc Wiki, một người đàn ông cao gầy để râu quai nón đứng ra nói. Chúng tôi nguyện ý dâng một nửa ích lợi trong tiên mộ, mong Mạc tiên sinh đồng ý cho chúng tôi vào. Mã Tiên Nhi cũng nói. Giọng nói mềm yếu khiến nam sĩ không nhịn được nhìn qua. Chính nhất giáo chúng tôi sẽ không truy cứu Mạc tiên sinh chuyện quỷ tỷ. Hy vọng Mạc tiên sinh có thể mang chúng tôi tiến vào tiên mộ. Tiểu đạo sĩ kia cao giọng nói. Âm thanh vang lên liên tục, đều là muốn đi vào tiên mộ, rất lâu sau Mạc Phàm mới bỏ chén trà xuống. Nếu đều là chuyện này, vậy các người có thể đi rồi, tôi chỉ đồng ý cho những người mà tôi muốn cho vào tiên mộ mà thôi. Cái gì? Tiểu đạo sĩ Trương Nhược Hư nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Bọn họ biết Mạc Phàm sẽ không để bọn họ tiến vào tiên mộ dễ dàng. Cho nên rất nhiều người đều chuẩn bị đồ giá trị xa xỉ. Đổi lấy tư cách tiến vào tiên mộ, không ngờ Mạc Phàm từ chối thẳng những người ở đây như vậy. Mạc tiên sinh tôn kính, cậu có ý gì đây, chẳng lẽ cậu muốn chiếm giữ tiên mộ mình, cho dù cậu là đại sư, như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó. Đồ đệ của Cửu Luân đại sư nhíu mày, lạnh lùng nói. Mạc Phàm hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, mấy chữ thốt ra từ miệng hắn. Không thể sao. Tuy tiên mộ này không phải của hắn, nhưng chỉ có hắn mới mở ra được. Thứ hắn có thể mở ra, tất nhiên hắn muốn cho ai tiến vào, thì người đó mới được tiến vào. Trái lại không muốn để người nào tiến vào. Người đó sẽ không thể vào được, đây giống như tiền của hắn, người khác không thể xen vào. Có thể thì có thể, nhưng Mạc tiên sinh thật sự phải làm vậy à, trong tiên mộ có đủ thứ khiến người ta thăng cấp đến thần cảnh, Mạc tiên sinh lại dùng để cứu mệnh một cô gái. Đúng là quá lãng phí rồi. Trong đám người, một người đàn ông mặc trang phục thời đường, làn da màu đồng cổ bất mãn nói. Tôi thấy không chỉ lãng phí, Mạc tiên sinh cũng quá bá đạo rồi, muốn độc chiếm thất hồn quả sao? Một người đàn ông mặc trang phục dị tộc cũng nói. Nghe thấy hai câu này, mắt Mạc Phàm nheo lại. Trong mắt lóe lên sắc bén. Nhiều đại diện cho các thế lực như vậy xuất hiện ở ngoài cửa Mạc gia, hắn không thấy kỳ lạ. Dù sao cũng là con đường tới thần cảnh, không ai sẽ từ chối. Nhưng xem ra không chỉ có vậy. Chuyện hắn muốn dùng thất hồn quả cứu Dạ Tình, hẳn là chỉ có người Viên gia Tống gia biết, lúc này mới qua hai ngày, vậy mà có nhiều người biết như thế, ngoại trừ Viên gia và Tống gia giở trò sau lưng ra thì không còn người khác. Đúng là nên giết Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không biết thất hồn quả đã có bao nhiêu người biết, chắc chắn đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mơ ước thứ này. Những người này chỉ là một phần trong đó, hắn muốn lấy thất hồn quả sẽ phiền phức hơn nhiều. Hắn còn chưa mở miệng, bóng dáng sen tai cô nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh hai người đàn ông, mỗi tay cô cầm một đoạn đao kiểu Nhật kề sát cổ hai người này. Thanh đao sắc bén, khiến sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Dám vô lễ với Mạc tiên sinh chúng tôi, muốn chết à? Hai người đàn ông không chỉ không sợ, trái lại còn hơi nhếch miệng, lộ ra chút tươi cười. Đây là Mạc gia à, chúng tôi là đại diện mà đại nhân nhà chúng tôi phái tới, coi như là khách của Mạc gia, có gia tộc nào đối xử với khách như vậy sao? Người đàn ông mặc đồ dị tộc kia cười mỉa nói. Người đàn ông này vừa nói xong, không ít người lập tức phụ họa. Không sai, Mạc gia đại khách thế à, chẳng lẽ chỉ cần chọc Mạc gia không vui, Mạc gia sẽ giết người. Sen tai cô nhíu mày, lộ ra chút do dự, không ra tay lần nữa, mà nhìn về phía Mạc Phàm trong lương đình. Mạc Phàm lắc đầu cười, chẳng trách những người này được phái đến, biết lấy những đạo đức lễ nghi vô dụng tới trói buộc Mạc gia hắn. Mạc gia bọn họ sẽ lấy lễ đối đãi với khách, nhưng những người này là khách sao? Hai người nói xong rồi à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh, cậu có ý gì? Người đàn ông mặc trang phục dị tộc nhíu mày. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, Sơn Hải Khư mà Long Bác đưa cho hắn trôi nổi trước người hắn. Rời khỏi Mạc gia tôi, hai người không phải khách Mạc gia tôi nữa rồi. Mạc Phàm nâng mắt nhìn hai người, hỏi. Mắt hai người mở to, trong phút chốc trên mặt không có chút huyết sắc, hai nước giao chiến không chém sứ giả, chúng tôi đúng là khách của Mạc gia, cậu, tôi đưa hai người tới một nơi khác làm khách, cô ấy có coi các ông là khách hay không tôi cũng không biết, bởi vì cô ấy không phải nhân loại. Không đợi hai người nói xong, tay Mạc Phàm vung lên, hai người kia lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hai người đã đến Long Cung mới được xây ở gần Biển Đông, đứng trước mặt Ngao Sương đang nghỉ ngơi. Hai người vừa xuất hiện, trên chiếc giường san hô hoa mỹ, đôi mắt Ngao Sương chậm rãi mở ra, nhìn thấy hai người này, trong mắt cô lóe lên sắc bén. Nhân loại, vậy mà tiến vào tẩm cung của bản công chúa, chết. Hai người còn chưa kịp nói một câu thì trực tiếp nổ tung, Ngao Sương lại nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ. Trong trang viên Mạc gia, mọi người nhìn nơi hai người biến mất, sắc mặt thay đổi theo, không ai dám nói về đạo đãi khách nữa. Đại tiên Thanh Khâu. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói nửa chữ khách, tất cả đều ngậm chặt miệng. Nhất niệm của Mạc Phàm có thể khiến hai người kia biến mất, thì có thể khiến bọn họ đều biến mất, lại nói đạo đãi khách, kết quả sẽ giống như hai người kia. Rất lâu sau, Mã Tiên Nhi đi tới trước một bước, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười phong tình vạn chủng xuất hiện trên mặt cô ta, thân thể hơi cúi xuống với Mạc Phàm. Cô ta vừa cúi người, trước ngực lập tức lộ ra mảng lớn. Mạc tiên sinh, Mã gia Đông Bắc chúng tôi không có ý định với thất hồn quả, chỉ muốn đi vào tìm một số đồ cường đại của tiên gia cho hậu bối. Để có thêm chút năng lực tự bảo vệ mình, không biết phải trả giá thế nào. Giọng nói mềm yếu mang theo lực lượng kỳ diệu, lan tràn ra xung quanh. Mã Tiên Nhi vốn hấp dẫn không ít ánh mắt, lúc này cô ta mới mở miệng trước mắt không ít người sáng lên. Mã cô nương không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, con người cũng tốt bụng, nếu sau này tôi có được yêu ma tinh quái gì đó, nhất định sẽ đưa đến Mã gia. Một người đàn ông trong đó si ngốc nói. Còn tôi nữa. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Vậy Tiên Nhi cảm ơn các vị trước. Mã Tiên Nhi cười quyến rũ nói, ánh mắt như tơ nhìn về phía Mạc Phàm. Mang theo ba phần mong đợi, ba phần quyến rũ, bốn phần dục vọng, còn cả xấu hổ. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên lam quang. Thu hồi lực mê hoặc của cô đi, nếu không tôi sẽ diệt linh hồn ngàn năm trên người cô đó. Mã Tiên Nhi này sử dụng mê hồn chi thuật với người khác còn chưa tính, vậy mà còn dám dùng với hắn. Không nói đến linh hồn ngàn năm, cửu vĩ tiên hồ Thanh Khâu hắn cũng từng gặp rồi, sao có thể bị một người mời linh hồ thượng thân mê hoặc. Mã Tiên Nhi bị Mạc Phàm vạch trần, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức thay đổi, giọng một người đàn ông trầm thấp truyền ra. Thôi, nếu tiểu bối nói không thông với cậu, vậy để bổn tiên gia tới nói, tiểu tử, cậu chắc chắn muốn từ chối chuyện này, độc chiếm tiên mộ một mình sao? Những lời này vang lên, trong chớp mắt mắt Mã Tiên Nhi biến thành màu đen hết. Chỗ khóe mắt xuất hiện một vòng màu đen, giống như vẽ loạn bóng mắt đen. Bốn cái răng nanh cũng xuất hiện trong miệng cô ta, khí tức cường đại,

Chính nhất giáo chúng tôi sẽ tìm Mạc tiên sinh giải quyết chuyện quỷ tỷ trong tiên mộ, mong Mạc tiên sinh suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Gia tộc Uy Kỳ chúng tôi cũng nhất định phải đạt được thất hồn quả, Mạc tiên sinh cậu không ngăn được đâu. Nếu cậu nhất định phải vậy, Cửu Luân đại sư cha tôi bảo tôi nói với cậu một câu, cậu sẽ biết sự lợi hại của yoga cổ thuật. Một đám người nhao nhao đứng dậy, bày tỏ thái độ. Chỉ cần Mạc phàm không cho bọn họ tiến vào tiên mộ, thì sẽ là địch, không có ngoại lệ. Biến cố. Rất lâu sau, âm thanh mới dừng lại. Trong mắt Thanh Khâu hơi híp lại, lộ ra nụ cười đắc ý, tiểu tử, cậu thấy được không, đây là kết cục cậu cố chấp, nói cho cậu biết, một mình cậu không nuốt nổi bảy quả của thất hồn thụ đâu, nếu cậu đồng ý để chúng tôi đi vào, bản đại tiên đảm bảo, mặc kệ người nào đạt được thất hồn quả, đều đưa một quả cho Mạc gia cậu, cậu cũng có thể đạt được ân tình của chúng tôi, biện pháp này, hẳn là mọi người không có ý kiến đúng không? Thanh Khâu dời mắt nhìn, hỏi những người khác. Chỉ cần có thể đi vào tiên mộ, chính nhất giáo chúng tôi không ngại để một quả thất hồn quả cho Mạc gia. Trương Nhược Hư do dự một lát, nói. Chúng tôi cũng không có ý kiến. Những người khác cũng tỏ thái độ, không một ai phản đối. Với thực lực của Mạc phàm, chỉ cần hắn ngăn cản mọi người tiến vào tiên mộ, khiến cho tám mặt đều là địch, muốn đạt thất hồn quả cũng không khó. Chỉ cần có thể đi vào tiên mộ, cho dù mất một thất hồn quả cho Mạc phàm, cũng không phải không thể được. Dù sao Mạc phàm là thần cảnh, nếu có thể không đắc tội Mạc phàm, bọn họ sẽ không mạo hiểm trêu chọc Mạc phàm. Tiểu tử, với kinh nghiệm xử thế hơn 1000 năm của bản đại tiên, đây là con đường duy nhất cậu có thể đi. Cậu thấy thế nào? Thanh Khâu cười âm hiểm, dáng vẻ như không nghe lời người già dạy sẽ chịu thiệt ngay trước mắt. Mạc phàm lắc đầu cười, vậy mà một đám người cũng muốn ép hắn cúi đầu, Tam Tiên Đông Bắc cũng được, chính nhất giáo cũng được, nghĩ đơn giản quá rồi. Hắn đường đường là y tiên bất tử, có thể áp chế tùy tiện sao? Thanh Khâu thấy Mạc phàm không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Tiểu tử, tôi biết cậu là cao thủ thần cảnh, còn tu luyện ra thần thể hiếm có, thực lực đều mạnh hơn bất luận một ai trong chúng tôi, nhưng trong chúng tôi có nhiều tiên thiên đỉnh phong. Bán thần cảnh như vậy, thậm chí là thần cảnh, kết quả cậu từ chối chúng tôi là có khả năng cậu còn không lấy được một thất hồn quả, thậm chí còn chết trong tay chúng tôi. Cao thủ thần cảnh thì thế nào, thần cảnh cũng có cực hạn, bọn họ có nhiều người như vậy, Mạc phàm chỉ có thể nhượng bộ lui binh, đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ đến Mạc gia đàm phán với Mạc phàm. Thanh Khâu vừa nói xong, đám Lưu Nguyệt như nhíu mày lại. Làm càn, Thanh Khâu ông quên nơi này là nơi nào rồi à? Sen tai cô lo lắng, đồng thời tức giận nói. Lúc bản đại tiên làm càn, cô vẫn còn là một dịch thể. Cô nên câm miệng thì hơn, bản đại tiên không thể làm gì tiểu tử Mạc gia này, nhưng muốn thu các người làm hậu cung của bản đại tiên, đều không có một chút vấn đề gì, cô muốn thử không? Thanh Khâu đánh giá đám sen tai cô, cười dâm nói. Yêu hồ nhất tộc am hiểu mê hoặc thuật nhất, chỉ cần một ánh mắt của ông ta cũng có thể khiến đám mỹ nữ bên cạnh Mạc phàm bò về phía ông ta. Ông! Sen tai cô nắm chặt tay, nhưng không ra tay. Thực lực của hai người vừa rồi không bằng cô, nhưng Thanh Khâu thì cô không thể đối phó được. Thanh Khâu cười đắc ý, không để ý đến sen tai cô nữa. Tiểu tử, cậu còn suy nghĩ bao lâu nữa? Tiên mộ sắp mở ra rồi. Mạc phàm liếc mắt nhìn những người ở đây một cái, cuối cùng ánh mắt lạnh khốc nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu, chắc là bản thể của ông đang ở gần tiên mộ đúng không? Mạc phàm hỏi. Không sai. Thanh Khâu cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ông ta nhận được thông tin có thất hồn quả trong tiên mộ, nên lập tức đến gần tiên mộ, đợi đến khi Mạc phàm mở tiên mộ ra, thì hái thất hồn quả. Ông ta đã ở bán thần cấp tam vĩ rất lâu rồi, thất hồn quả vô cùng quan trọng với ông ta. Cho dù chỉ có một quả, ông ta cũng có khả năng tiến vào thần cảnh. Tuy ở đây chỉ có một phần lực lượng của ông, ký thác lên người vị mỹ nữ này, nhưng tôi vẫn có thể giết chết ông ở gần tiên mộ, ông muốn thử một lần không? Mạc phàm lạnh lùng nói. Tươi cười trên mặt Thanh Khâu cứng đờ, nhíu mày nhìn về phía Mạc phàm. Tiểu tử, cậu dám, bản đại tiên là tộc nhân của Thanh Khâu, giết tôi cho dù cậu chạy tới thượng giới cũng sẽ bị đuổi giết. Không phải ông ta không biết thực lực của Mạc phàm, Từ lúc Mạc Phàm dùng lửa đốt cả nhà hoàng gia, ông ta đã bắt đầu chú ý Mạc Phàm, chẳng qua không để ở trong lòng. Mạc Phàm có thể cách không giết kẻ địch của Mạc gia, đối phó ông ta cũng không phải không có khả năng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tươi cười nhạt đi. Tộc nhân của Thanh Khâu, nếu hồ yêu này biết thánh nữ của Thanh Khâu nhất tộc là hồng nhan tri kỷ của hắn, tộc trưởng của Thanh Khâu nhất tộc coi y tiên bất tử hắn là khách quý, không biết lão hồ yêu trên địa cầu này còn dám nói như vậy không? Tôi có thể, cũng dám, nhưng bây giờ tôi không giết ông, nhưng ông nhục nhã người Mạc gia tôi, vậy để lại bán vĩ của ông đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong hắn vươn một tay ra, chỉ vài nét rất đơn giản, một ấn ký liên hoa được khắc họa trên không, khí tức các hồn trảm phách xoay tròn bay về phía Mã Tiên Nhi. Sắc mặt Thanh Khâu thay đổi, bóng dáng to lớn nhanh chóng nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến mất vào trong cơ thể Mã Tiên Nhi. Ngũ quan Mã Tiên Nhi khôi phục như thường, không do dự cúi đầu với Mạc Phàm, đôi mắt ngập nước nhìn về phía hắn. Mạc tiên sinh, Thanh Khâu đại gia đã đi rồi, Mạc tiên sinh sẽ ra tay với một cô gái yếu đuối như Tiên Nhi sao? Dáng vẻ yếu điệu, thực sự khiến người ta không nỡ ra tay. Tôi nói rồi, mê hồn thuật của cô không nên dùng ở đây, bởi vì vô dụng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ấn ký liên hoa trực tiếp biến mất vào trong cơ thể MNT. Trên mặt Mã Tiên Nhi hiện lên vẻ đau đớn. Tiếng kêu thê lương truyền ra, bóng dáng Thanh Khâu lại xuất hiện, chẳng qua mất đi bán vĩ so với tam vĩ trước đây. Tiểu tử, cậu dám chém bán vĩ của bản đại tiên, Thanh Khâu tôi liều mạng với cậu. Thanh Khâu lạnh lùng nói, giống như ác quỷ nguyền rủa. Linh hồn nhất tộc bọn họ, một đuôi tương đương với một cảnh giới, vậy mà Mạc Phàm chém bán vĩ của ông ta cách không? Không biết ông ta dùng bao nhiêu linh dược mới tu được bán vĩ này, nếu như chồng linh dược lên nhau, ít nhất có thể xếp thành một tòa đại lâu, cứ thế bị Mạc Phàm chém rồi. Nếu không báo thù này, đại tiên Thanh Khâu không còn mặt mũi dời núi rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười, giống như không nghe thấy, không thèm nhìn về phía Thanh Khâu, mà nhìn tất cả những người khác, Trương Nhược Hư của chính nhất giáo, con trai của Cửu Luân Đại Sư, nếu tôi từ chối yêu cầu của các người sẽ là địch với tôi đúng không? Mạc Phàm nheo mắt hỏi. Chuyện này thì cậu không cần phải hỏi. Thanh Khâu hừ lạnh một tiếng, nói. Bọn họ đoán được Mạc Phàm sẽ từ chối, cho nên sớm đã chuẩn bị rồi. Tôi nói cho các người biết, ngày mai khi tôi vào tiên mộ, tôi nhất định phải lấy được thất hồn quả, không thể thiếu một quả nào, tiên mộ, trừ phi là người tôi đồng ý cho vào. Những người khác muốn vào cũng phải qua cửa của tôi trước. Mạc Phàm lạnh giọng nói. Hắn nắm giữ ra vào tiên mộ, gần như tương đương với nắm giữ chìa khóa một căn phòng. Rõ ràng là đám người này tới cầu hắn, nhưng lại giống như bảo hắn mở rương của hắn ra, chúng tôi sẽ để lại một món đồ trong rương cho cậu, nếu không cậu đừng mơ lấy được một thứ gì. Người bình thường đều không đồng ý, hắn lại càng không. Hắn vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức khó coi. Thanh Khâu nheo mắt lại, trong mắt lóe sáng hung quang. Ông ta vừa định mở miệng, dị sắc xuất hiện trên mặt ông ta nhìn về phía Vân Châu. Hả?